Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197 Triệu Trình. Chương 197 Triệu Trình. Triệu Trình sắc mặt lãnh đạm, chỉ tuân lễ hướng phụ thân hắn hành lễ, sau đó mặt hướng con của hắn, đi làm thẳng một phen hành lý lấy đi vào. Triệu Hô không cao hứng: "Hạ nhân liền ở chỗ này, ngươi sai sử hạ nhân đi làm chính là sai sử hài tử làm cái gì?" Mới 8 tuổi Triệu Chính lập tức nói: ông, hành lý chung có thật nhiều chân quý thư tịch, hạ nhân mạnh tay, nếu là ngã liền không hảo, vẫn là ta đi thôi." Triệu Hô: "Như thế quý trọng đồ vật ai dám ngã, ta đánh giết hắn." Triệu Trình sắc mặt trầm xuống: "Uống Triệu Chính, lời nói nhiều như vậy, còn không mau đi." Triệu Chính xoay người liền chạy, Triệu Hô nhịn không được dậm chân: "Ngươi cùng hài tử phát cái gì hỏa?" Triệu Trình rũ xuống đôi mắt, không nói lời nào. Triệu Hô càng khí, đang muốn chỉ vào mũi hắn mắng to, một đạo quen thuộc, thanh lãnh thanh âm vang lên: "Trình đệ đã trở lại." Triệu Hô sắp sửa xuất khẩu thô tục liền chắn ở trong cổ họng, chỉ là sắc mặt xanh mét, rất khó xem. Triệu Trình lại là sắc mặt vừa chậm, tuy rằng trên mặt vẫn là như vậy lãnh đạm, nhìn đến đi lên tới Triệu Minh, Triệu Trình giơ tay chắp tay thi lễ, cung kính kêu lên: "Minh huynh." Triệu Minh gật gật đầu: "Mời hắn, ta ở trong nhà trí một bàn tiệc, ngươi cùng ta cùng đi uống xoàng một ly." Triệu Trình không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, xoay người liền cùng hắn đi. Triệu Hô há to miệng, buồn bực nói: "Hôm nay là Tiểu Tuyết, đều tới rồi trong nhà thế nhưng cũng không lưu trong nhà ăn cơm." Triệu Trình vì không thấy phụ thân, có thể liên tục 5-6 năm bên ngoài không về ra, lại như thế nào sẽ để ý một cái nho nhỏ tiết đoàn viên. Triệu Minh dứt khoát liền Triệu Hô cùng nhau mời qua đi: "Thất thúc cùng nhau qua đi đi, phụ thân cũng tưởng ngài." Triệu Hô lúc này mới nhắm lại miệng, hắn cũng biết lưu không được Triệu Trình, lẩm bẩm đồng ý đi mang lên tôn tử Triệu Chính cùng nhau qua đi. Triệu Minh biết Triệu Trình trong lòng phiền muộn, cho nên đặc đặc đem hắn đưa tới hậu viện trong đình đơn độc ngồi một tịch. Triệu Minh cho hắn đổ một chén rượu, hỏi: "Lần này trở về liền không đi nữa vậy?" Triệu Trình nhíu mày: "Mấy cái hài tử nhớ nhà, thêm chi ổ bảo xảy ra chuyện, ta mới muốn mang bọn họ trở về nhìn xem. Đãi năm sau thời tiết ấm áp một ít vẫn là phải đi, thiên hạ đã đại loạn. Bên ngoài đạo tặc hoành hành, lại đi ra ngoài cũng không thể học được nhiều ít đồ vật, ngược lại sẽ không duyên cớ mất đi tính mạng." Triệu Minh nói: "Cùng với bên ngoài mệt mỏi bôn ba, không bằng định cư cố hương tĩnh tâm đọc sách. Đương nhiên, người nếu có thể lưu tại tộc học trung thế thập nhất thúc chia sẻ càng tốt." Triệu Trình thần sắc nhàn nhạt: "Ta tiến ổ bảo khi thấy rất nhiều người ra đều treo bạch ma, hiển nhiên trong nhà cũng hoàn toàn không bình tĩnh, nói gì tĩnh tâm đâu. Đúng là bởi vì không bình tĩnh, lúc này mới yêu cầu ngươi lưu tại Tây Bình. Chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn tông tộc gặp nạn sao?" Triệu Trình lúc này mới không nói chuyện. Triệu Minh thở dài nói: "Tam nương một cái nữ lang đều có hộ vệ gia tộc chi trí, ngươi làm thúc phụ, có thể nào còn ở nàng lúc sau đâu." "Triệu Trình, ta đang muốn hỏi huynh trưởng, ngươi tin chung nói không lắm rõ ràng, tam nương một cái nữ lang như thế nào có thể làm Tây Bình huyện chủ?" Triệu Minh khóe miệng hơi trọn: "Ngươi chưa thấy qua nàng, đãi ngươi thấy liền minh bạch, chỉ sợ nàng không chỉ có thể làm Tây Bình huyện chủ, tương lai còn có thể làm Thượng Thái huyện chủ đâu, ta đã thấy nàng." Triệu Minh kinh ngạc: "Cái gì? Ngươi khi nào thấy?" "Hồi ổ bảo thời điểm trên đường gặp phải." Triệu Trình nghĩ nghĩ nói: "Đích xác kiệt ngạo, không giống nhau nữ lang, không loại chị chi." Triệu Minh cười nói: "Người đều là hội trưởng đại, lớn lên trong quá trình gặp được bất đồng sự, tự nhiên hội trưởng thành không giống nhau người, hắn nói. Trước kia nàng tính nết phẩm cách nhưng thật ra rất giống chị Chi. Hiện tại sao? Triệu Minh nghĩ nghĩ sau cười nói. Lại có 5 phần giống đại bá, Triệu Trình kinh ngạc. Đây là rất cao đánh giá. Rốt cuộc Triệu thị này tam đại thông minh nhất. Thành tựu tối cao đó là Triệu Trường Dư. Triệu Minh là rất tưởng lưu lại Triệu Trình. Nghĩ đến Triệu Hàm Trương ra mặt dày. Hắn liền nhiệt tình nói. Ngày mai ta mang ngươi đi gặp nàng. Lại nói tiếp năm đó trong tộc cùng chị Chi quan hệ tốt nhất đó là ngươi. Triệu Trình không có cử. Tuyệt, tiền viện truyền đến ầm ĩ thanh. Là người nào đó lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Triệu Trình hỏi. Tam nương chủ quản Tây Bình huyện. Hắn chưa cho nàng thêm phiền toái đi. Triệu Minh biết hắn hỏi chính là Triệu Hô. Cười lắc đầu. Không có. Triệu Trình lại không tin. Cười lạnh nói. Ngươi không cần thế hắn che lấp. Đại bá như vậy uy nghiêm còn áp không được hắn. Huống chi tam nương đâu. Triệu Minh lắc đầu nói. Đại bá áp không được thất thúc là bởi vì đại bá không ở Tây Bình. Huống hồ, ngươi cũng xem thường Triệu tam nương. Chúng ta vị này chất nữ a. Triệu Minh nghĩ đến mỗi khi bị nàng mê hoặc cha hắn. Không khỏi lắc đầu thở dài, mà lúc này, Triệu Hàm Trương bọn họ một nhà mới nấu đường đỏ trà gừng ngồi ở giữa cửa sổ trên chiếu. Màn trúc bị cuốn lên tới, cửa sổ cũng mở ra. Nhìn đến trên bầu trời bay lả tả rơi xuống tiểu tuyết hoa. Triệu Hàm Trương kinh hô một tiếng. Thật tuyết rơi. Triệu Nhị Lang cũng thực hưng phấn. Nhảy dựng lên liền ra bên ngoài chạy. Thuận tay còn đem Phó Đình Hàm cấp túm đi ra ngoài. Vương Thị vội kêu lên. Mau phủ thêm áo lông chồn. Nhưng đừng đông lạnh chứ. Thấy Triệu Hàm Trương mỉm cười nhìn. Cũng không đi theo đi ra ngoài. Nàng liền đẩy đẩy nàng. Ngươi cũng cùng bọn họ chơi đi. Ta nơi này không cần ngươi bồi. Triệu Hàm Trương lắc đầu. Ta không thích chơi tuyết. Lạnh lùng. A nương, chúng ta trò chuyện đi. Vương Thị thật lâu không cùng nữ nhi giao lưu. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Lại hỏi, nói cái gì? Nói một câu tử đồ thúc phụ. Vương Thị nghĩ nghĩ sau nói. Ngươi khi còn nhỏ hắn còn từng ôm ngươi đâu. Rất là yêu thích ngươi. Phụ thân ngươi từng một lần muốn cho ngươi nhận hắn làm phụ. Triệu Hàm Trương kinh ngạc. Vì sao? Vương Thị liền thở dài. Thất thúc tổ hoang đường. Bọn họ phụ tử quan hệ bất hòa. Đã tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Ngươi thúc phụ liền vô tình cưới vợ. Thả ra lời nói tới nói. Đem hài tử sinh ở như vậy gia đình là rất thống khổ sự. Bởi vậy muốn tự tuyệt huyết mạch, Triệu Hàm Trương há to miệng. Chính là ở hiện đại, như vậy tư tưởng cũng là thực làm người không thể lý giải, bởi vì cùng lão cha quan hệ không tốt. Vì không cho phụ thân huyết mạch truyền kế đi xuống, cho nên liền không kết hôn, không sinh hài tử, ở hiện đại đều như thế. Càng đừng nói ở hơn 1000 năm trước hiện tại, chính là. Triệu Hàm Trương nhớ tới trong đầu Gia Phả, ngơ ngác nói, chính là thúc phụ hiện tại không phải có một cái nhi tử sao? Gia Phả thượng nói kêu Triệu Chính, năm nay hẳn là 8 tuổi, Vương Thị liền thật sâu mà thở dài một hơi nói. Chính là bởi vì đứa nhỏ này, người thúc phụ mới đi xa tha hương. Dễ dàng không trở về Tây Bình, chính là trở về, cũng là ở ổ bảo ở ngoài cư trú. Không muốn cùng ngươi thất thúc tổ cùng tồn tại dưới mái hiên, vì sao? Vương Thị trần trờ lên, không quá tưởng nói loại này trưởng bối nhàn thoại, Triệu Hàm Trương liền vội vàng kéo tay nàng. A nương, ta xem thúc phụ là cái khó được nhân tài, hắn lại cùng phụ thân quen biết. Cho nên muốn cầu hắn giúp ta, nhưng ta thấy hắn cùng người lãnh đạm, ngài nếu là không nói cho ta, ta cùng hắn lui tới khi phạm vào kiêng kỵ làm sao bây giờ? Người thúc phụ không phải lòng dạ hẹp hòi người, chỉ cần thủ lễ, như thế nào phạm húy đâu, nhưng liền sợ nàng không tuân thủ lễ a, nàng hôm nay cũng đã ngay trước mặt hắn vô lễ quá một lần. tấu chương xong, hết chương.